Chương 1472, ta phải thêm 2 viên trứng. 4 hơn cầu từ đặt trước. Cô cô cô đêm muộn, cú mèo tiếng kêu phá lệ lớn, liền liền tại trong phòng đều có thể rõ ràng nghe được. Tinh linh đại tỷ do sở ngồi tại trước bàn sách, lật xem những ngày này chuẩn bị một chút tư liệu, trên sống mũi còn mang theo một bộ kính mắt. Đoạn trước thời gian nàng đi cửa hàng kính mắt sướng, bởi vì luôn cảm thấy thấy không rõ đồ vật, đang khắp nơi hỏi thăm thời điểm biết được có thể đi cửa hàng kính mắt hỏi thăm. Đại tỷ, muốn hay không nghỉ ngơi trước a, sắc trời không còn sớm. Nhị muội Lan Nhi quan tâm nói. Muộn điểm đi, ta trước xử lý xong cái này. Đại tỷ rốt sờ nhẹ lay động đầu. Nhị muội Lan Nhi cu nở dê đưa tới, nói, có cái gì cần ta hỗ trợ đây này. Đại tỷ rốt sờ kéo qua một cái ghế, nói, người giúp ta phân loại một cái đi, hơi nhiều. Ta trước theo cũ thành khu bắt đầu đi. Nhị muội Lan Nhi tiếp nhận trang giấy bắt đầu đọc qua. Tinh linh 4 tỷ muội cái này mấy ngày đều tại quy hoạch mở tiệm sự tình, cũng tại trong thành Trường An tìm chung quanh mặt tiền cửa hàng, cùng mở tiệm muốn bán cái gì đồ vật. Nhị muội Lan Nhi đảo trong tay trang giấy, nói, còn có rất nhiều mặt tiền cửa hàng cung cấp nhóm chúng ta lựa chọn đâu. Đúng vậy à. Người trước bài trừ rơi một chút không thích hợp mặt tiền cửa hàng, còn lại một chút thích hợp mặt tiền cửa hàng nhóm chúng ta lại làm lựa chọn đi. Đại tỷ rốt sở dặn dò. Nhị muội Lan Nhi nhìn chằm chằm trang giấy một mực áp, hỏi, kia cũ thành khu liền không cân nhờ ở cờ đi, nhóm chúng ta nhìn xem khu vư cờ mơ y không sao, cũ thành khu cũng có thể xem một cái, bên kia dòng người cu nở dê không ít. Đại tỷ rốt sờ mỉm cười nói. Được. Nhị muội Lan Nhi gật gật đầu. Hai người tại ánh nến chiếu rọi nhìn chằm chằm vào văn kiện, thỉnh thoảng đung đưa cổ làm dịu một cái, ngẫu nhiên còn nhấp một ngụm bên cạnh bàn trà nóng. Nhị muội Lan Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, đại tỷ, ngươi xem nay muộn bóng đêm, thật xinh đẹp. Đại tỷ rốt sờ theo tiếng ngẩng đầu, mỉm cười nói, đúng vậy à. Tinh tinh rất nhiều, thật lâu chưa từng thấy nhiều như vậy tinh tinh bầu trời đêm. Đại tỷ, nhóm chúng ta thật có thể tại Trường An thành lâu dài ở lại sao? Nhị muội Lan Nhi đột nhiên cảm thán nói. Chỉ cần nhóm chúng ta cố gắng một chút, không có gì không thể, thương hội nhóm chúng ta không phải cũng trông đến hiện tại sao? Đại tỷ rốt sở khích lệ nói. Nhị muội Lan Nhi trọng trọng gật đầu, cười nói, đúng vậy à, chỉ cần nhóm chúng ta cố gắng một chút. Không, có gì không thể. Nhóm chúng ta chỉ cần định tốt mở tiệm vị trí, hết thể liền đơn giản. Đại tỷ rốt sờ nói khẽ. Cách, tinh linh tiểu muội đẩy ra phòng ngủ chính cửa phòng, mặc đồ ngủ ôm bé con ánh mắt của nàng cũng còn không hoàn toàn mở ra. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi còn chưa ngủ a? Tứ muội bổ ly vò lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đại tỷ rốt sờ đứng dậy đi vào tinh linh tiểu muội bên cạnh. Vò lấy đầu của nàng, nói, làm sao vậy, là nhóm chúng ta đánh thức ngươi à? Nhà không có, là ta nhớ tới uống nước. Tứ muội vô ly lắc đầu liên tục. Các ngươi lại tại thức đêm rồi? Ta muội xảy là cu nở dê từ trong phòng ra, đồng dạng mặc đồ ngủ, nhìn xem dáng vẻ đáng yêu. Nhị muội lạ nỉ cho hai người rót chén nước, nói, các ngươi mau trở về ngủ đi, nữ hài tử lưu lại mắt quần thâm liền khó coi. Nhị tỷ không phải cũng là nữ hài tử, ngươi cu nở dê tại thức đêm a? Ta muội sấy lạ phản bác. Nhị muội lạ nỉ sửng sốt một hồi, cười nói, không đồng dạng, các ngươi còn trẻ, mau đi ngủ đi. Các ngươi khẳng định còn tại xử lý mở tiệm sự tình, chúng ta tới hỗ trợ đi. Ta muội sấy lạ đã bắt đầu thanh tỉnh, không có ý đi ngủ. Đại tỷ rốt sờ quay đầu nhìn bàn đọc sách, cười một cái nói, đúng vậy à. Thu ngày đều đến, mùa đông cũng không xa, mở tiệm sự tình vẫn là mau trong chứng thực xuống tới tương đối an tâm. Các ngươi nhanh ngủ đi, chúng ta tới xử lý liền tốt. Nhị muội Lan Nhi không muốn hai cái muội muội cu nở dê đi theo thức đêm. Tinh linh đại tỷ cùng nhị muội hai người tuổi tác tương tự, đều là hơn 20 tuổi. Tinh linh tam muội cùng tiểu muội hai người niên kỷ cu nở dê tương tự, tại 17-18 tuổi. Khó mà làm được, hai chúng ta cũng phải rút. Tứ muội Poly một ngụm cự tuyệt. DUNZDI, mở tiệm là chuyện của người khác, cũng không thể nhường hai vị tỷ tỷ tại thức đêm. Tam muội xây lạ phụ hòa nói. Đại tỷ mỉm cười, cảm động nói, ta muội muội thật sự là trưởng thành đâu. Ta đi cấp các ngươi làm ăn chút gì à, cũng cái giờ này, khẳng định đã đói bụng tứ muội bổ lì híp mắt cười nói. Ta cũng đi hỗ trợ, các ngươi muốn ăn cái gì đây ta muội xây lạ phụ hòa hỏi. Đại tỷ rốt sờ suy tư một cái, nói, cho ta nấu ba tờ mi đi, tạ ơn nha. Nhị muội lạ nỉ chớp con mắt màu xanh lục, nói, ta cu nở dê ăn mì đi, ta phải thêm hai viên trứng gà nha. Lạ nỉ thật là rào hoạt, ta cũng muốn thêm hai quả trứng gà. Đại tỷ rốt sờ vội vàng nói. Tứ muội bố lì che miệng cười nói, ta biết rồi, một người cũng cho các ngươi sắc hai viên trứng. Hai người cất bước tiến vào phòng bếp, một người tại sinh củi lửa dũng sĩ còn bên cạnh hướng trong nồi thêm nước, mặt khác một người liền theo trong tủ bếp xuất ra mì ăn liền còn có trứng gà. Tinh linh hai tỷ muội thuần thục hướng trong nồi để vào mì ăn liền, chờ nấu đến không sai biệt lắm thời điểm gõ lại nhập trứng gà đánh đều đặn, cuối cùng một tấm vung vào một chút hành thái, liền hoàn thành một bát nóng hôi hổi mặt. Đây là ẩn tàng menu. Mì ăn liền muốn nấu mới hơn ăn ngon, đồng thời gia nhập trứng gà sẽ càng mỹ vị hơn. Đây là dẹn nì báo cho tứ muội bố ly, các nàng thử một lần sau liền yêu. Bố ly, xây là một người từ phòng bếp mang sang một tô mì, cười nhẹ nhàng nói, các ngươi mặt tới rồi, mau thửa dịp ăn nóng đi. Đại tỷ rốt sờ nhìn xem nóng hôi hổi trước mặt, mỉm cười nói, các ngươi nấu mặt rất ăn ngon. Nhị muội lạ nỉ cũng liền gật đầu liên tục. Nói đúng vậy à, nếu không phải dẹn nhỉ nhóm chúng ta đều là ngâm nở nước ăn, mặc dù như thế hương vị cu nở dê rất không tệ, nhưng là ăn như vậy mới xem như hưởng thụ đâu. Các ngươi nhanh ăn đi, ăn xong lại cố gắng, ta trước hỗ trợ các ngươi nhìn xem. Tứ muội bố lì cười nhẹ nhàng no y đúng vậy à, nhóm chúng ta cũng có thể giúp các ngươi xem nha. Tam muội xây lạ phụ hòa nói. Tinh linh đại tỷ hai mắt hơi đỏ lên. Không nghĩ tới một mực rất thích chơi hai cái muội muội như thế hiểu chuyện. Tinh linh tiểu muội đi vào trước bàn sách, nhíu mày nhìn xem một phần phần trang giấy, nói, tam tỷ, khác gáp quá gần xem a, cách xa. Ta biết rõ, ngươi cũng thế. Tam muội xấy lạ cười nhẹ nhàng no y bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.